Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, vào đông giã. Quỷ Khâu Chi Chủ, nói tới chỗ này, Bạch Liên Phủ Chủ cái kia ung dung cao quý mỹ lệ trên khuôn mặt, lộ ra một tia cân nhắc ý cười. Nếu thật là nếu như vậy, để hắn làm một thiên hồ tộc nô bộc, ngược lại cũng không tồi. Xin mời tông chủ minh giám. Ở đế tông cùng tinh thần viện ngũ tuyệt chi chiến lúc, ta đã thấy Hứa Dương một lần. Hắn chỉ sợ không phải loại kia sẽ vì chuyện khó khăn người. Bạch Y Ninh nói rằng, mà Thái Ly tính tình, tông chủ cũng rất rõ ràng. Vì Hứa Dương thậm chí có thể liều lĩnh. Tông chủ lần này phái Thái Ly đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Không. Bạch Liên Phủ Chủ hờ hững cười nói. Nhân tộc bản tính ta quá rõ ràng. Nội đấu không ngừng. Phân tranh không thôi. Những năm gần đây chúng ta vẫn duy trì trung lập. Có cái cơ hội liền gây xích mích ly gián. Vì lẽ đó thập đại tông môn cùng lục đại cổ tộc vẫn quan hệ không hòa thuận. Hứa Dương nếu là bên người có thêm một thiên hồ tộc khác loại, nhất định sẽ gây nên căm thù đế tông đại tông môn xa lánh. Đến thời điểm chúng ta ở bên, thoáng triển khai một ít thủ đoạn liền có thể. Bạch Y Ninh vẫn là có chút bận tâm. Có điều đối mặt tông chủ, nàng cũng không tiện quá nhiều nghi vấn. Chuyện này vốn nhờ này mà có một kết thúc. Sao sao sao đông giã quỷ khâu. Nghe đồn là man hoang cuộc chiến một chỗ đại chiến trận. Ở khô bại trong hoang dã, tùy ý có thể thấy được phần mộ. Mặc dù là ban ngày thời điểm, nơi đây cũng là một mảnh mây đen mù sương, liền ngay cả phóng tới được ánh nắng, cũng lộ ra một loại bệnh trạng trắng xám. Hứa Dương bước lên này một mảnh quỷ vụ nặng nề thổ địa. Hắn không có để ý những kia khi hắn bốn phía bồi hồi âm quỷ, mà là trực tiếp bắt phong vân tộc thông tần ấn quyết. Màn ánh sáng triển khai, chỉ chốc lát sau, một bóng người hư ảo xuất hiện ở màn ánh sáng bên trên. Ta đã tới quỷ khâu. Tụ hội địa điểm ở nơi nào? Hứa Dương trực tiếp hỏi. Bằng hữu, xác định chỉ có một mình ngươi đến sao? Cái kia nón rộng vành người vô cùng cẩn thận. Không sai, chỉ một mình ta. Hứa Dương như cũ là huyền lực che mặt, trầm giọng nói rằng, rất tốt. Bằng hữu vẫn hướng về quỷ khâu bên trong vòng cất bước. Đợi được nhìn thấy một khối cao 10 trượng lớn bia, liền hướng rẽ trái, như vậy nhiều lần 4 lần, ngươi là có thể đến tụ hội địa điểm, làm cái gì mê hoặc? Hứa Dương hơi nhíu mày, như vậy đi, kết quả cuối cùng hẳn là trở lại tại chỗ mới đúng. Đây là nơi đây chủ nhân thiết trí ra cơ quan, tiện thể nói một câu, hắn cũng là muốn tham gia lần tụ hội này thành viên. Phong vân dị tộc nón rộng vành người ha ha, cười nói. Trong thanh âm lộ ra một luồng đắc ý, nói đến, hắn bộ tộc, cùng bằng hữu ngươi chỗ ở hồn tộc, ở 10 vạn năm trước quan hệ còn tương đương hòa thuận đây. Quỷ khâu chủ nhân, cùng hồn tộc quan hệ hòa thuận bộ tộc, Hứa Dương nhăn nheo quấn rồi lông mày, có điều có huyền lực che đậy, không để cho nón rộng vành người nhìn thấu đầu mối. Hứa Dương không có suy tư quá lâu, hắn trực tiếp nói, ta biết rồi. Người đến đông đủ không có. Ngoại trừ ta cùng nơi đây chủ nhân ở ngoài. Bằng hữu ngươi tới là sớm nhất. Cái kia nón rộng vành người ta nói, có điều. Mấy người khác cũng sắp rồi. Ở nơi này mấy ngày bên trong tất đến. Hy vọng như vậy, ta không muốn lãng phí thời gian. Hứa Dương vừa đúng địa hiển lộ ra hồn tộc kiêu ngạo. Làm man hoang chư tộc bên trong thực lực mạnh nhất thập nhị chi bộ tộc. Hồn tộc người có ngạo mạn tư bản, màn ánh sáng tản đi, Hứa Dương rơi xuống đất, cất bước đi về phía trước, bay ở giữa bầu trời thời điểm vẫn không có cảm giác. Một khi làm đến nơi đến chốn, Hứa Dương lập tức chú ý tới mảnh này trong hoang dã cảnh sắc. Liên miên trùng điệp thấp bé đồi núi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai khối tàn phá bia mộ. Mặt trên khắc chữ cũng đã sớm mơ hồ không rõ. Tùy tiện đi vài bước, đều có thể nhìn thấy một hai khối hình dáng kỳ dị. Tuyệt đối không thuộc về nhân tộc bộ xương. Hiện ra một tia khô vàng. Hứa Dương biết, có thể bảo tồn đến nay bộ xương vốn là chủ nhân khẳng định đều là một phương chi hùng, tuyệt đối không ở huyền hoàng cấp bên dưới. Nghĩ tới đây, khu vực đã từng mai táng không biết bao nhiêu huyền hoàng cường giả, Hứa Dương trong lòng đối với mảnh này quỷ khâu không khỏi sinh ra một tia kính nể. Nơi đây sinh ra âm quỷ, nên so với Doanh Châu bách tộc cổ chiến trường càng thêm hung lệ mạnh mẽ. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, hắn liền nghĩ tới nhẫn chứa đồ cuộn tranh bên trong vẫn cứ ở ẩn núp bế quan tứ đại quỷ vương. Chúng nó hút nhiếp Thế Tôn tàn hồn lực lượng, một mực ngủ say, đã qua đầy đủ 3 năm. Xem ra, cái kia Thế Tôn tàn hồn lực lượng, so với bọn họ tưởng tượng bên trong muốn to lớn hơn. Về phía trước đi lại hơn 300 dặm, Hứa Dương rốt cục thấy được một tòa cao to nguy nga bia cổ. Ở bia cổ bên trên, không có ngoài hắn ra văn tự, chỉ có một quẹo sang trái mũi tên ký hiệu, có thể thấy rõ ràng. Hứa Dương lúc này quẹo sang trái, lại đi rồi hơn 300 dặm, đồng dạng thấy được như vậy một tòa bia cổ, lại là một rẽ trái mũi tên, nhắc nhở hắn phương hướng, lại một lần rẽ trái. Hứa Dương đã đi rồi một hình vuông đại quyền, lần này rẽ trái phương hướng đích, chính là hắn vừa bắt đầu xuất phát khởi điểm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đang ở đây làm cái gì mê hoặc? Hứa Dương khẽ cau mày. Dưới chân nhanh hơn bước tiến, cuối cùng này 300 dặm đường, lại có một tia biến hóa, trở nên càng ngày càng âm trầm, thái dương đơn giản giấu đến dày đặc mây đen bên trong. Bốn phía lặng yên dâng lên một tầng sương mù, nguyên bản tịch liêu hoang dã, bỗng nhiên nhiều hơn lúc ẩn lúc hiện từng cái bóng đen. Ở lung tung không có mục đích địa đi lại, những hắc ảnh này, cũng đều là quỷ hồn. Hứa Dương có phán đoán, hắn có thể thấy rõ, có một ít trắng xám quỷ hòa, ở xung quanh nhảy, đem bên trong một ít bóng đen đánh gục cắn xé, nuốt vào đi. Những này trắng xám quỷ hòa, phải là âm quỷ, chúng nó phảng phất có nghiêm ngặt phân giới, chỉ ở xác định bên trong khu vực kiếm ăn, chúng nó đồ ăn, tự nhiên chính là chu vi những kia bóng đen quỷ hồn. Kỳ quái! Những này âm quỷ, tựa hồ là bị người nuôi dưỡng súc vật giống như vậy. Làm sao sẽ như thế nghe lời? Hứa Dương nhìn thấy có một đường âm quỷ, rõ ràng đã nhận biết được hắn cái này người sống sờ sờ khí tức. Nhưng ngay cả một điểm tập hợp tới động tác đều không có. Vẫn ra sức địa vồ giết những kia bóng đen quỷ hồn. Hưởng thụ lực lượng linh hồn, bất chi bất giác, 300 dặm lộ trình đã đến. Hứa Dương trước mắt, thình lình lại xuất hiện một tòa cao to bia đá. Chuyện này, nơi này rõ ràng là ta bắt đầu cất bước cái kia một điểm. Làm sao có khả năng xuất hiện lần nữa bia đá? Ta rõ ràng nhớ tới, ta xuất phát địa điểm là một mảnh cánh đồng hoang vu. Liền một khối tàn bia đều không có. Chấm ngoặc kép, đối mặt loại này vượt qua nhận thức hiện tượng. Hứa Dương cảm nhận được thật sâu mê hoặc, hoan nghênh. Đến từ hồn tộc bằng hữu, một khô khốc dường như xương ma sát thanh âm của từ bên cạnh truyền đến. Hứa Dương hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện toàn thân đều bao phủ ở một tầng bóng đen bên trong, nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Ngươi là Phong Vân tộc người kia? Hứa Dương đặt câu hỏi. Không đúng, thanh âm của ngươi cùng hắn không giống. Hồn tộc bằng hữu, ngươi đoán sai rồi. Bóng đen kia đầu lâu vị trí, hai viên màu trắng lóa điểm sáng chậm rãi sáng lên. Đó là hắn mở con mắt ra. Ta là nơi đây chủ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.